Chàng rể chiến thần, chương 3893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3893. Dương Trấn híp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Dương. Anh cứ thử. Nụ cười trên mặt Trần Dương lập tức cứng đờ. Anh ta cứ tưởng sẽ thấy Dương Trấn quỳ xuống xin tha. Không ngờ Dương Trấn dám bảo anh ta thử. Các quyền quý Trung Châu đang có mặt cũng sững sờ. Dương Trấn bị ngu à, hay anh không hề biết rõ sự đáng sợ của gia tộc cổ võ họ Trần thế? Ở hạ giới giới cổ võ, gia tộc cổ võ họ Trần cũng là thế lực cổ võ hàng đầu. Nghe nói nhà họ Trần còn có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đối với người thế tục, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đúng là không khác gì thần. Sao Dương Trấn dám chứ? Trần Dương lạnh lùng nhìn Dương Trấn. Đúng là mạnh miệng, tôi cũng muốn xem cậu sẽ cứng miệng được tới bao giờ. Nếu không kiêng dè thế lực phía sau hội trưởng lão, anh ta đã ra tay với Dương Trấn rồi. Chủ gia tộc họ Hà, ông tự xử lý đi. Ông muốn chúng tôi đi ngay hay sẽ đuổi người không liên quan ra ngoài? Bố tôi bận nhiều việc, chỉ cho ông một phút thôi. Trần Dương lạnh lùng nói với Hà Hồng Viễn rồi lập tức quay người đi tới bên cạnh Trần Hải Châu. Hà Hồng Viễn lập tức cuống lên, thầm quyết định, phải đuổi Dương Trấn đi trong vòng một phút. Ra tay đi, đuổi thằng nhãi này ra ngoài cho tôi. Hà Hồng Viễn khoát tay, lập tức ra lệnh cho cao thủ nhà họ Hà đang bao vây Dương Trấn. Đúng lúc này, tiếng súng chát chúa vang lên. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Trương Kế phó thống lĩnh Trung Châu đang ngồi ở bàn của quyền quý Trung Châu. Trương Kế đang cầm súng. Họng súng chĩa lên trời, còn có khói xanh bay ra. Trương Kế tức giận trừng mắt, quát lớn, để tôi xem ai dám. Trần Hải Châu hơi híp mắt, ông ta không ngờ vẫn có người dám bảo vệ Dương Trấn trong tình huống này. Hà Hồng Viễn nhìn Trương Kế, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy Trương Kế chỉ là một trong bốn phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu nhưng lại có biệt danh Trương Điên. Hôm nay ông ta cũng đại diện cho thái độ của chiến vực. Nếu đắc tội với chiến vực Trung Châu thật, nhà họ Hà cũng không được yên thân. Phó thống lĩnh Trương, cậu cũng thấy tên nhóc này vừa hống hách đến mức nào rồi đấy. Nếu để loại người này ở đây tiếp thì đúng là hạ thấp thân phận của chúng ta. Hà Hồng Viễn vội bước đến, cười gượng, Trương Kế lạnh lùng nhìn lão ta, cũng không đáp lời mà nhìn về phía Trần Hải Châu. Lạnh lùng nói, ông Trần, đây là thế tục, tôi khuyên ông nên khiêm tốn thì hơn. Lời Trương Kế nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Tuy ông ta là một trong bốn phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, nhưng Trần Hải Châu là người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu. Lời nói của ông ta đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần. Sao Trương Kế dám chứ? Cách Trương.